Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 chương 39, kia hứa bình chí không làm người con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thơ hay à, Ninh Yến quả nhiên có tuyệt thế thi tài Lý Mộ Bạch. Ba, một tiếng, dùng sức vỗ tay, thần sắc hắn hưng phấn dị thường, đã có người đọc sách nhìn thấy một bài thơ hay lúc kinh hỉ, lại có học viện học sinh nhìn thấy này thơ sau sẽ làm phản ứng gì chờ mong. Trương Thần không có điểm bình, nhìn Hứa Thất An ánh mắt càng thêm thưởng thức và tự đắc, giống như đối phương thật là hắn một tay mang ra học sinh. Văn tự mộc mạc, lại ý vị thâm trường. Ba canh đèn đuốc canh năm gà chính là nam nhi đọc sách lúc cần môn huynh, còn nhớ rõ chúng ta tuổi trẻ khi tại học viện cầu học ngày sao. Trần Thái thưởng thức này thủ khuyến học thơ, chỉ cảm thấy ăn vào gỗ sâu ba phân, dư vị kéo dài. Trương Thần ngẩn người, nhớ lại nửa trước năm cầu học cảnh tượng, buồn bã nói. Nói không phải liền là chúng ta khi đó sao, ta thuở thiếu thời nhà nghèo, mỗi ngày chỉ có thể ăn hai cái màn thầu. Thường xuyên lúc nửa đêm đói bụng đói, kêu vang, dáng chống đỡ khêu đèn khổ đọc. Lý Mộ Bạch yếu ớt nói, đây chính là ngươi ba ngày hai đầu trộm ta trứng gà lý do. Trương Thận không vui nói, người đọc sách chuyện sao có thể gọi trộm, kia là mượn ta về sau không phải trả lại ngươi sao. Lý Mộ Bạch dựng râu trừng mắt. Nghèo khổ lúc một viên trứng gà, đâu chỉ tại bây giờ thiên kim vạn lượng. Trần Thái, hò khan, một tiếng, đánh gãy hai vị bạn tốt cãi lộn, nhìn về Hứa Tân Niên. Từ cựu kỳ thi mùa xuân về sau, mặc kệ thứ tự như thế nào, người cũng có ra làm quan tư cách, có cân nhắc qua tương lai sao? Bỗng nhiên cắt vào chính đề, làm đám người có chút khó chịu. Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch nhao nhao ngậm miệng, theo bản năng vì Hứa Từ Cựu mưu đồ. Trần Thái nhìn hai cái muốn nói lại thôi đại nho, không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Bình thường tới nói, trước Liêu Kinh sau ngoại phóng, là quan trường lên chức chính đồ. Ta tuy không làm quan, nhưng ở Đại Phụng quan trường có mấy phần mặt mũi, ngược lại là có thể vì ngươi mưu đồ Liêu Kinh. Thân là lão sư Trương Thận lập tức mặt mày hớn hở. Như thế rất tốt, Từ Cựu còn không mau cảm ơn Trần Huynh. Không cần, nếu quả thật muốn báo đáp, lão phu xác thực có một ý tưởng. Trần Thái cười nói, nghe lão hữu lời nói, Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Không ai nói muốn báo đáp ngươi a, chỉ nghe Trần Thái cười tùm tìm nói. Ninh Yến a, ngươi là khối ngọc thô, muốn thành tài, vẫn cần tạo hình. Này hai người thất phu sống cầu thả vô cùng, ngươi chuyển ném lão phu môn hạ đi. Cút vô sỉ lão tặc, Lý Mộ Bạch cùng Trương Thận giận tím mặt, Hứa Thất An nắm lấy cơ hội, lập tức nói. Hai vị tiên sinh, Ninh Yến xác thực có vấn đề thỉnh giáo. Hôm nay đến Vân Lộc Thư Viện, chính là bạch chơi đến. Vãn bối kẹt tại luyện tinh cảnh một khoảng thời gian rất dài, bởi vì thân vô công huân, trong nhà nghèo khổ từ đầu đến cuối không có tài nguyên cùng cơ hội bước vào luyện khí cảnh. Hứa Thất An 90 độ xoay người thở dài, mời tiên sinh giúp ta mở thiên môn. Đây là hắn thư đến viện mục đích thứ hai, mặc dù có thể bán Tống Khanh đưa pháp khí, đổi lấy mở thiên môn bạc. Nhưng một chút như vậy đều không vui vẻ, Hứa Thất An là cách theo đuổi người vui sướng. Trương Thận lắc đầu bật cười, ngươi đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chúng ta tu chính là nho đạo, thế nào giúp ngươi mở thiên môn? Võ phu khí thế như thế nào, thể nội tuần hoàn, đi như thế nào kinh mạch, đây là các ngươi võ phu mới biết chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống chi gian khác biệt so ta tưởng tượng còn đại. Hứa Thất An có chút thất vọng, không cam lòng hỏi. Vãn bối không rõ, đã mở thiên môn cần luyện thần cảnh trở lên cao thủ hỗ trợ, kia ban đầu người là thế nào mở thiên môn? Người cảm thấy võ đạo chi lộ, là người nào đó khai sáng. Là một lần là xong, Lý Mộ Bạch bưng chén trà uống trước đó hỏi ngược lại hắn một câu. Hứa Thất An lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Là một đời lại một đời người mở ra đến, Lý Mộ Bạch từ từ nói. Có lẽ ban đầu, luyện tinh cảnh cũng đã là đỉnh phong, có người dưới cơ duyên xảo hợp ra thiên môn, thế là luyện khí cảnh liền trở thành võ đạo đỉnh phong. Năm này tháng nọ, mới hình thành hoàn thiện võ đạo hệ thống. Cơ duyên xảo hợp, Hứa Thất An bắt được từ mấu chốt, luyện thần cảnh cao thủ hỗ trợ mở thiên môn là an toàn nhất nhất nhanh gọn phương pháp, nhưng đây không phải duy nhất. Lúc này là Trần Thái tiếp lời đề tài, mỉm cười nói. Hải Nhi sinh ra lúc hàm chứa một cỗ tiên thiên chân khí, theo tuổi tác tăng trưởng, thiên môn khép kín, tiên thiên chân khí dỗ tại thể nội, muốn một lần nữa nắm giữ cỗ này khí thế, liền phải đem khép kín thiên môn lại lần nữa mở ra. Hứa Thất An gật gật đầu, người ăn ngũ cốc hoa màu, sinh ra tạp chất bế tắc thiên môn, cũng bế tắc khí thế vận hành. Những lý luận này tri thức nhị thúc trước kia dạy bảo qua hắn. Phương pháp có thật nhiều loại, ngoại trừ nghe nhiều nên thuộc mở thiên môn bên ngoài còn có hai loại phương pháp, một thủ nạp pháp. Thổ nạp pháp cần thuở nhỏ tu tập ngày ngày phao tắm thuốc cột rửa kinh mạch quán thông thiên môn, vài chục năm xuống tới, hao phí tiền tài vô số. Biện pháp này đã bị đào thải. Loại phương pháp thứ hai, là mượn ngoại lực mở ra thiên môn, cũng là ban đầu các tiền bối chọn dùng đần biện pháp. Tỷ như nuốt yêu đan. Yêu đan là yêu tộc đạo hạnh tinh hoa ngưng tụ, nội uẩn bàng bạc năng lượng, nuốt yêu đan, bàng bạc lực lượng sẽ cưỡng ép đả thông kỳ kinh bát mạch, nhưng bởi vì không cách nào khống chế cho nên là cửu tử nhất sinh biện pháp. Thì ra là thế, mặc dù không có bạch chơi tới tay, nhưng cũng coi như bạch sờ soạng một cái, không lỗ. Hứa Thất An cảm kích nói. Tạ tiên sinh nhóm giảng bài, nhìn một cái, lại khiêm tốn lại lễ phép, nói chuyện lại êm tai. Ba vị đại nho cười vuốt râu, đối Hứa Thất An cực kỳ hài lòng. Ở vào trong thư viện trung tâm chính là Thánh Nhân Học Cung, lại gọi Thánh Nhân Miếu, bên trong cung phụng chính là vị kia khai sáng nho đạo thiên cổ người thứ nhất. Thánh Nhân bên ngoài học cung, bàn đá xanh trải đại bãi, đủ để dung nạp Vân Lộc thư viện hết thảy học sinh. Thư viện viện trưởng hàng năm kỳ thi mùa xuân thi hương thời khắc liền sẽ ở chỗ này triệu tập học sinh, dõng dạc động viên học sinh cố gắng đọc sách khảo thủ công danh, vì xã tắc quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Đại bãi trên có một khối sơn hồng pha tạp tường thấp, mặt tường dính một tầng lột không đi giấy tầng. Mặt này tường là Vân Lộc thư viện cột công cáo, dùng để dán thiếp thư viện các tiên sinh văn chương thi từ tranh chữ cùng với học sinh bên trong ngẫu nhiên xuất hiện tác phẩm ưu tú. Lại có là thư viện một ít bố cáo. Hai tên thư đồng đi vào bố cáo trước, một người tay nâng cuộn giấy, một người tại bố cáo trên tường bôi lên cháo gạo, sau đó hợp lực tiến hành một người cao cự phúc tờ giấy, dán tại bố cáo trên tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cử động như vậy lập tức đưa tới xung quanh học sinh chú ý, nhất là kia trương một người cao cự phúc tờ giấy quá mức chú mục. Thứ gì dán ra đến rồi, đi qua nhìn một chút, à, không phải văn chương, tựa như là thơ vậy thì có cái gì đẹp mắt. Tử Dương cư sĩ rời đi học viện về sau, chúng ta trong học viện tiên sinh cùng các đại nho, viết thơ xem cùng không nhìn đều không có khác nhau. Vừa nói, đám học sinh top 5 top 3 gom lại tường thấp hạ, nhìn chăm chú vào mới thiếp cự phúc tờ giấy. Trên trang giấy chữ viết rồng bay phượng múa, nét chữ cứng cắp truyền bút cùng phiết nại trong lúc đó, lộ ra một cỗ lăng lệ chi ý, đây là trương tiên sinh chữ. Có học sinh nhận ra được, càng nhiều học sinh thì ngưng thần xem trên giấy thơ. Ba canh đèn đuốc canh năm gà, chính là nam nhi đọc sách lúc hổ thẹn a, thi hương về sau ta liền không còn có khêu đèn đêm đọc. Bài thơ này chợt nhìn mộc mạc bình thường, lại công bố khắc sâu đạo lý, khiến người tỉnh ngộ a, chỗ nào mộc mạc bình thường, tóc đen không biết chăm học sớm, người già phương hối hận đọc sách trễ. Đại đạo đơn giản nhất, lời lẽ chí lý đều ở trong đó. Người già phương hối hận đọc sách trễ, ta trước kia quá nhiều thư giãn, trầm mê đánh cờ, du lịch núi, đặt ở đọc sách thượng tinh lực càng ngày càng ít, nhìn thấy bài thơ này, ta mới ý thức tới tương lai tuyệt đối sẽ hối hận. Bài thơ này xuất từ vị nào đại nho chi thủ? Càng ngày càng nhiều người chen tại tường thấp hạ, ngẩng đầu nhìn trên tường thơ, làm cảm xúc đắm chìm trong đó về sau, đối này thủ khuyến học thơ sinh ra rất lớn cộng minh. Thứ nhất liên miêu tả cảnh tượng, làm đám học sinh xấu hổ. Cứ việc đọc sách cũng tận tâm tận lực, nhưng người nào có thể làm được ba canh đèn đốt canh năm gà? Có thể đây không phải nói ngoa, bởi vì xác thực tồn tại dạng này ví dụ, học viện đại nho cùng các tiên sinh thường xuyên lấy tự thân ví dụ nhắc nhở học sinh. Mà học sinh bên trong cái khác phi thường khắc khổ cũng là như vậy, thức đêm khổ đọc. Chân chính làm trẻ tuổi đám học sinh tim đập nhanh chính là thứ hai liên, tóc đen không biết chăm học sớm, người già phương hối hận đọc sách trễ. Phảng phất là tại tuyên cáo bọn họ tương lai tao ngộ, một ít gần đây lười biếng tại học nghiệp người trẻ tuổi, để tay lên ngực tự hỏi về sau, nhao nhao dâng lên tim đập nhanh cảm giác, sợ hãi tương lai người già về sau, hối tiếc không kịp. Tại tâm thực chất tự nhiên sinh ra không phụ xuân quang, hăng hái đọc sách cảm xúc. Cách đó không xa, đại bãi biên duyên vị trí, ba vị đại nho đứng ngoài quan sát một màn này, Trần Thái vuốt râu cười to. Đều nói thi từ vô dụng, thật tình không biết thi từ nhất động nhân tâm. Hứa Ninh Yến quả nhiên là tuyệt thế thi tài, thấy khuyến học thơ tích cực điều động khởi đám học sinh cảm xúc, Trương Thận mặt bên trên cũng không nhịn được tươi cười khuếch tán. Lời này không giả, hắn chỉ dùng thời gian một chén trà công phu, phần này tiêu chuẩn, đừng nói bây giờ chính là nhìn chung lịch sử cũng có thể đứng hàng đầu. Lý Mộ Bạch đột nhiên hỏi, hắn nói chính mình sớm đã hoang phế học nghiệp, các ngươi tin sao? Hai vị đại nho đồng thời gật đầu, Lý Mộ Bạch nhịn cười không được một chút. Làm sao mà biết, làm thơ lúc hắn làm từ cựu đại bút, Trương Thận nói, thân là người đọc sách làm thơ sao lại khiến người khác viết thay? Trần Thái nói bổ sung, trừ phi hắn không tinh thư pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. phàm là người đọc sách từng cái đều là tinh thông thư pháp, đây là kiến thức cơ bản. Lý Mộ Bạch cảm khái nói, đáng tiếc a, hắn đã là cập quan chi niên, truyền tu nho đạo vì lúc đã chậm. Trần Thái vô cùng đau đớn, như thế tài hoa thế nhưng học được võ quả thực là phung phí của trời. Thô phôi võ phu, không xứng với Hứa Ninh Yến kinh tài tuyệt diễm. Trương Thận tựa hồ nhớ ra cái gì đó, không cam lòng nói. Nghe Từ Cựu nói, hai người tuổi nhỏ lúc này phụ liền định ra, Từ Cựu đọc sách Ninh Yến tập võ. Kia Hứa Bình Chí không làm người con, uổng phí hoang phế một cái đọc sách hạt giống, thực sự đáng hận ghê tởm. Lý Mộ Bạch giọng căm hận nói. Hai vị đại nho rất là tán thành, cách Trương.